hàng tuyến của gia tộc chúng ta cũng có mấy cái phải chuyển sang đường bộ. An ngạc nhiên nói, Lan Ninh là một cường quốc trên tam đại lục, cao cấp đấu thần vô số, sao ngay cả bọn người cá nhỏ nhoi lại không giải quyết được? An, ngươi ở bên trong đại lục nên không biết chuyện hải dương. Khí của người cá cùng loại cá bình thường không hề khác biệt, hơn nữa tốc độ sinh sản cực nhanh. Bọn họ du kích quấy nhiễu duyên hải, một khi có thảo phạt đại quy mô, bọn chúng sẽ lập tức trốn xuống biển sâu, dựa vào ưu thế ẩn giấu khí tức mà trốn tránh sự thanh trừng. Trừ phi Lan Ninh Vương quyết tâm cùng hải tộc toàn diện chiến tranh, nếu không, cao cấp đấu thần cũng không có phương pháp truy đuổi vào biển sâu thanh trừ bọn chúng. Demiser cười nói, chính thức thì các ngươi sau khi tốt nghiệp mới phải lo lắng, tốt lắm, căn cứ vào tình báo mà học viện nắm giữ. Cảnh cảng Nuzerander có lượng lớn ngư nhân tập trung, cũng là nơi thích hợp để cá ngươi rèn luyện. Bây giờ, cùng Demiser sư phụ đi thanh trừ người cá. Bọn họ rất thích hợp làm đối thủ để các ngươi huấn luyện. Đỗ Trần nghe xong nhiệm vụ này trong lòng rung động, ngư nhân này là giả thù, thổ phỉ, hơn nữa hung tàn lấy loài người làm thức ăn, giết chết bọn họ cũng là việc thiện không nhỏ. Demiser tràn ngập hấp dẫn lực, mà thanh âm lại có chút ấm áp. Các đệ tử thu thập một chút, tạm thời bỏ qua nghiên cứu vong linh cổ bảo chuyển tới bờ biển thanh trừ ngư nhân. Mỗi người giết 10 tên người cá là qua một học phần. Đây chính là phần thưởng hấp dẫn đệ tử của Demiser đưa ra. Ngay sau khi bọn người Đỗ Trần rời cổ bảo, tại một căn phòng âm u dưới đất có mấy nhân ảnh. Demiser kia có lai lịch gì? Tại sao lại dẫn Francis đi tới nơi nào đó của ngư nhân? Chẳng lẽ hắn không biết bí mật của ngư nhân tại cảng New Zealand sao? Hay là mấy đệ tử này quả thực tới nơi ở của người cá để chịu chết? Bất quá, có cao thủ gọi là lúc kia thì bọn họ hẳn là có thể. Tốt lắm, đầu lĩnh tới rồi. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, trước tiên không nên quản Demiser kia. Chúng ta bây giờ phải nghiên cứu đối đãi với Francis thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, càng xinh, càng đẹp, càng là rác rưởi ra khỏi cổ bảo, hướng về phía nam đi tầm 4-5 dặm lộ trình, ở đây có một thôn đánh cá đổ nát. Thôn này rất nhỏ, từ trái sang phải nhà cửa đổ nát, nó trước kia cũng có hơn 100 thôn dân sinh sống, bất quá lúc này cả thôn đầy cỏ dại, bụi rậm, đường nhỏ hoang vu, vừa nhìn liền biết thật lâu không có ai sống ở đây. Xa xa nhìn vào ngư thôn, Demiser thở dài, ai, đây là chuyện tốt mà bọn ngư nhân đáng chết làm. Các thôn dân ở đây vốn sinh sống nhờ biển nhưng sau khi ngư nhân đến đây bọn họ đã bị ăn thịt, chỉ có thể bỏ lại gia viên của mình tứ tán tha hương, rời vào trong đại lục. Sơm Sai Nâu đi theo sau mọi người, nghe vậy nói, Demiser giáo thụ, ngư nhân đáng chết thật quá ghê tởm, bọn họ ở đâu? Ta lập tức giết chết bọn họ. Đừng nóng vội, ngư nhân sẽ chủ động tìm tới. Demiser cười hắc hắc giơ một cái lồng sắt, trong lồng còn có thịt gà được hắn lấy từ phòng bếp của cổ bảo. Ngư nhân thích nhất mùi máu tươi, dùng thứ này có thể dẫn bọn chúng tới. Demiser cùng Bâu Ơn bò lên trên một thân cây, sau đó dưới tàng cây vẽ một vòng phấn gì đó. Hắn cười nói, lúc tiên sinh, ngư nhân cường tráng nhất bất quá là trình độ nhất cấp đấu sĩ, nhóm đệ tử này hoàn toàn có thể ứng phó, ngài lên đây xem náo nhiệt đi, để cho các đệ tử rèn luyện một chút, thuận tiện bảo vệ chúng ta. Dịch Cốt nhìn thoáng qua Đỗ Trần, thấp giọng nói, thiếu gia, Demiser nói phi thường có đạo lý, ngư nhân quả thật là thứ thích hợp nhất cho ngài luyện công. Ân, kinh nghiệm thực chiến của ta đích xác rất thiếu, nên luyện một chút. Ngươi ôm bối bối cùng Heji lên cây, có thể lưu tâm để ý an toàn của ta một chút. Demiser đứng trên cây, hắn nắm lấy con gà trong lồng, gà kêu, quang quác. Bọn họ tạo nên vài miệng vết thương trên nó rồi đột nhiên ném ra xa. Các học sinh thân ái, căn cứ tư liệu của du học cầm tay, nơi này có một bộ lạc 300 ngư nhân. Các ngươi là đấu sĩ cấp 3 có thể đấu với 60 tên, hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu rèn luyện, nhớ kỹ, 10 ngư nhân một học phần, mà học phần du học bên ngoài ảnh hưởng tới việc các ngươi tại cấp 4 năm đóng bao nhiêu học kim. Trong không khí bốc lên mùi máu tươi. Rát. Ngoài khơi cách ngư thôn không xa truyền đến tiếng kêu của người cá. Hơn 10 tên ngư nhân đi bằng hai chân, chi trên cường tráng, còn có miệng khổng lồ với hàm răng sắc. Đỗ Trần trong lòng cảm thấy một cổ áp bức. Loại áp lực này khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đỗ Trần bắt đầu hưng phấn. 1, 2, 3, ha ha, 17. Các bạn học sinh, ta động thủ trước. Sơm quát to một tiếng liền lấy kim quan trên đầu, quát lớn, hỏa miệng. Lời hắn còn chưa dứt thì vũ đấu sĩ Jason đã giơ lên thánh khí hình cái búa lớn vọt tới. An cùng Foster trong nháy mắt cũng động, lúc này có thể thấy, bốn vị đồng học đột nhiên cảm thấy sắc trời có chút ảm đạm. Gió thổi nhẹ nhẹ qua bờ biển, tiếp đó, trên mặt biển tháng 6 đột ngột xuất hiện tuyết bay đầy trời. Tuyết bay đập vào mặt, trong nháy mắt làm mê ly tầm nhìn của mọi người. Tuyết trắng tinh khiết bay nhanh xoay tròn theo bạch y, còn có một dải tóc màu vàng mang theo một vẻ tuất nhã phiêu dật xuất hiện. Quang mang màu trắng chợt lóe. Tích đáp, trong tuyết trắng bắn lên màu đỏ của máu. Tuyết tan, Đỗ Trần đứng trên bờ biển đầy trắng và đỏ, chậm rãi thu hồi thánh khí kiếm. Theo đó 17 thi thể ngư nhân ngã xuống. Hắn mỉm cười nói, đây là thủy hệ băng tuyết bí kỹ do ta sáng tạo, thể tuyết. Mặc dù còn chưa hoàn thiện nhưng trong nháy mắt có thể đánh ngục mười mấy ngư nhân. Vẻ mặt Đỗ Trần mặc dù bình thản, bất quá trong lòng lại đắc ý. Tuyết bay phiêu vụ, áo trắng, tóc vàng hỗ trợ, trường kiếm giết địch trong nháy mắt. Hình tượng này phối với dung mạo anh tuấn thoát tục của Francis, đủ để phát điên chăng? Cái tên trộm vặt dung mạo bình thường, bỉ ổi, hèn mọn không có được hình dáng này. An nhìn Đỗ Trần cước đạp trên hai màu tuyết trắng máu đỏ đi tới đột nhiên bước nhanh lên nghênh đón, sắc mặt ửng đỏ. Francis, bí kỹ của ngươi rất đẹp, bông tuyết đẹp, kiếm pháp đẹp, người cũng rất tuấn tú, thật sự là quá hoàn mỹ. A Francis vinh đệ, bí kỹ của ngươi đích xác rất cao minh, nhưng ngươi cũng phải lưu lại cho mấy người chúng ta học phần chứ. Sơm oán hận, đột nhiên, hắn chỉ ngoài khơi hô lớn, hắc. Lại tới thiệt nhiều, các học sinh mau lên, đừng để cho Francis huynh đệ giết sạch. Một đám ngư nhân lại từ dưới biển sát đến, bọn họ rất tráng kiện, vừa lên tựa hồ đối với đồng bào bị giết không chút động dung, ngược lại trực tiếp đánh về phía các ngư nhân đã chết, sau đó mở ra miệng rộng đỏ lòm nhanh chóng ăn hết thi thể đồng bào. Quả thực so với giá thú còn súc sanh hơn, ngay cả đồng bào của mình cũng không buông tha. Thấy tình hình này, Bốn An cùng Poster có chút nương tay cũng phát động toàn lực. Nhưng tình huống dần dần không tốt. Ngư nhân ngày càng nhiều, tựa hồ giết không hết, nhiều vô cùng. An đầu tiên thở ra một hơi nặng nhọc, mà Đỗ Trần cũng lén dùng tới liên hoa nội kính bù đắp đấu khí của mình đã hao tổn quá nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tới nhiều như vậy? Trong chốc lát, lại có một đợt ngư nhân lao tới bao vây đám đông nam học sinh. Đây là rèn luyện sao? Không phải nói chỉ có 300 thôi sao? Trên cây, Dịch Cút cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Demiser. Đây là địa điểm rèn luyện mà ngươi chọn sao? Tư liệu của ngươi là cái gì vậy? Ngư nhân thật nhiều lắm a. Hắn có chút lo lắng, chủng tộc ngư nhân này cực kỳ đặc thù. Bọn chúng khi ẩn trong biển thì mùi giống như là các loại cá. Hơn nữa bọn chúng không có đấu khí. Nếu các đấu thần không am hiểu thủy hệ rất khó phát hiện trong biển có bao nhiêu ngư nhân. Ngày trước đi dơ phong hào đấu thần cũng là dùng bí kỹ thủy hệ mới phát hiện ra ngư nhân gián điệp giám sát bay Ezeuser. Cho dù là cửu cấp đấu thần như Dịch Cốt cũng không biết rốt cục trong biển ẩn nấp bao nhiêu ngư nhân. Hắc hắc, tình báo sai lầm. Demiser cười hề hề, sao có nhiều ngư nhân như vậy? Ta nhớ kỹ trong du học cầm tay viết. Nơi này nhiều nhất có 300 ngư nhân. Quên đi, du học cầm tay đã bị ngươi vứt đi. Tình huống nơi này căn bản là không có trong sách. Lão thầy bói âm thầm khinh bỉ Demiser. Đáng chết, ngư nhân nhiều lắm. Demiser nổi điên rồi. Sao lại chọn một địa điểm rèn luyện như vậy? Đỗ Trần đã giết rất nhiều. Hắn quay đầu lại nhìn Demiser trên cây. Quát, lão đổ quỷ, ngươi dám chơi chúng ta. Lúc này thì, ảo, ảo, ngoài khơi nổi sóng lên, tiếp đó, một cột nước phóng lên cao, trên cột nước có một bóng người hùng tráng cao lớn đứng vững vàng, cũng là một ngư nhân, bất quá thân thể của hắn thật là to lớn cường tráng. Ai dám giết con cháu của ta? Mau đền mạng. Poster kinh hô, lục cấp dị thú ngư nhân vương. Đây là dị thú cao cấp mà chúng ta không có khả năng ứng phó. Ngư nhân vương nó đi lên bờ biển, hắn thẳng một đường đi tới, nháy mắt đã tới trước mặt bọn người Đỗ Trần. Ngư nhân đều lách mình tránh đường, hắn giận dữ hết. Các ngươi dám giết nhiều tử tôn của ta như vậy sao? Chịu chết đi. Các học sinh đồng thời biến sắc, an lùi tới bên Đỗ Trần, quay đầu nhìn lại Demise ở trên cây. Francis, làm sao bây giờ? Poster sắc mặt tái nhợt lặng lẽ đứng bên Đỗ Trần, mà Jason cùng Sơm đều điên cuồng chửi rủa. Mẹ nó, không phải nó chỉ giết một ít ngư nhân bình thường sao? Tại sao lại gặp phải ngư nhân vương cường đại? Xong hết rồi. Theo một tiếng giống của ngư nhân vương, tâm của bọn họ chìm vào đáy cốc. Chết hết đi. Ngư nhân vương giơ cao cánh tay hét lớn. Đỗ Trần phẫn hận liếc mắt nhìn Demise đang xem nhiệt náo ở trên cây. Hắn xoay người liếc nhìn ngư nhân vương, đột nhiên chửi, ngu ngốc, ngu ngốc. Ngư nhân vương sửng sốt. Đúng vậy, ngu ngốc một cách điển hình. Đỗ Trần nói. Ngư nhân vương giận dữ, không đợi hắn quát lớn, đột nhiên, sau gáy hắn tóe ra một đóa hoa máu rồi hắn ngửa mặt lên trời, ngạ quỷ, ầm. Người cá vốn là chủng tộc nửa giá thú nửa trí tuệ nên cũng biết kinh hoàng. Một đám giá thú mất đi thủ lĩnh tối cao tồn tại. Chúng kêu thét chạy tứ tán. Trong trước mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung. Mà một phần nhỏ muốn báo thù nhưng bị khí thế của dịch cốt dọa sợ không dám tiến lên. Nói thật, các ngươi trốn trong biển lợi dụng ưu thế đặc thù về hơi thở mà tị nạn. Vậy sẽ không phải chết không minh bạch. Kết quả thì sao? Ngươi chủ động từ biển lên tìm chết. Đây không phải ngu ngốc thì gọi là gì? Đỗ Trần đối với thi thể của ngư nhân vương, phất phất tay giao phó cho dịch cốt. Hoa, đấu thần dũng sĩ của gia tộc Ken đã cứu mạng chúng ta. Sơm hưng phấn kêu to, hắn hình như lúc nào cũng ở vào trạng thái tinh thần hưng phấn này. Tiếp đó, Sơm phẫn hận nói, tình báo của Demise giáo thụ sai. Chúng ta phải hỏi cho rõ mới được. Bọn họ lập tức kiếm Demise để làm khó dễ, riêng Đỗ Trần lại đi tới bên dịch cốt, cười hỏi, còn không mau xuống, thi thể này có gì để nghiên cứu sao? Hai tay dịch cốt vô cùng nhanh chóng hoạt động trên thi thể ngư nhân vương, dị thú ngoài lục cấp đều sinh ra hồn tinh, là đồ vật tốt. Nguyên lai có đồ tốt, Đỗ Trần lại hỏi, vừa rồi một chiêu, thể tuyết, thế nào? Dịch cốt nhìn qua. Nhìn qua rất đẹp. Ngoại trừ nhìn qua rất đẹp thì sao? Dịch cốt do dự rất lâu, nhìn qua cũng rất tuấn tú. Ngoại trừ rất tuấn tú. Thật sự muốn nói. Muốn, nói thật đi. Nhất định phải nói. Nhất định. Rất vô dụng. Nụ cười của Đỗ Trần cứng lại trên mặt. Hắn lao tâm khổ tứ nghiên cứu chiêu thức. Một tông sư cao thủ lại bình một câu chính thức như vậy. Ân. Ngươi tiếp tục nói đi, nói thật đi, không phải sợ khó nghe. Không quan hệ, ta có thể tiếp nhận. Dịch cốt nhìn đầu ngư nhân vương, nói, nếu thiếu gia muốn nghe lời nói thật, ta nói vậy. Một chiêu này hí lộng mấy học sinh không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến còn có thể, nhưng gặp phải đấu sĩ có kinh nghiệm phong phú. Không cần là đấu sĩ cao cấp, chỉ cần tứ cấp đấu sĩ đã có thể dễ dàng nắm được sơ hở đánh bại ngươi. Thậm chí đánh chết ngươi. Tại sao trước khi xuất kiếm lại phải làm cho tuyết rơi? Đây không phải là muốn nói cho đối thủ biết ngươi muốn xuất kiếm sao? Tại sao lại phân tán đấu khí lên bông tuyết? Như vậy mặc dù có thể phát huy đặc tính làm chậm của băng tuyết hệ, nhưng uy lực trên kiếm của ngươi cũng... Dịch cốt nói một tràng dài, cuối cùng tổng kết. Thiếu gia, ta không thể hiểu nổi chính là... Ngài là một ma đấu sĩ mà tại sao lại bỏ qua việc tụ tập thủy nguyên tố viễn trình công kích địch nhân, ngược lại như vũ đấu sĩ xuất kiếm giết địch, dùng chiêu thức bề ngoài hoa lệ, cũng ra chiêu chậm hơn. Lời nói thật thì khó nghe, nhưng tiểu tử ngươi nói cũng quá mức rồi. mau ngừng lại, quên đi. Đỗ Trần lắc đầu thở dài, trong lòng ghi nhớ lời Dịch Cốt. Thiếu gia, hết thảy đều là vì ngươi không dụng thần lực mà ra tát thần cho. Nếu ngươi vận dụng liên hoa thánh khí, thực lực tự nhiên không thể dùng lẽ thường mà nói. Đỗ Trần còn đang tự ngẫm nghĩ về bí kỹ của mình, hắn tiện tay thu lại hồn tinh sau đó trở về cùng gia nhập hỏi tội Demiser. Còn lại Dịch Cốt tiện tay ném thi thể thật lớn của ngư nhân vương xuống biển, ném rất xa. Đối mặt với sự chất vấn của đệ tử, Demiser cũng không có dáng dấp sư phụ, chỉ cúi đầu cười trừ giải thích sai lầm của mình. Cuối cùng hắn không có chút thể diện, trừng mắt nói, làm gì? Giáo thụ không thể sai một lần sao? Đi, chúng ta trở về vong linh cổ bảo tiếp tục rèn luyện đảm lượng. Ban ngày ban mặt, du ly cổ bảo nhìn qua có chút âm trầm nhưng không kinh khủng như ban đêm, tâm tình của các học sinh cũng tốt hơn một chút. Trong lúc này, Dịch Cốt mời Đỗ Trần vào phòng ngủ của hắn, tiểu bối bối cùng He Di cũng đang ở đây. Thiếu gia, vừa rồi tên ngư nhân kia rất quái dị, ta tại thân thể hắn phát hiện cái này. Dịch Cốt lấy ra một khối màu đen. Khối màu đen này thể tích, tài chất không giống đá, cũng không giống sắt, toàn thân màu đen, nhỏ, chỉ lớn như trứng hạc. Thiếu gia, đồ này dám chắc không phải trên người ngư nhân vương có thể có, ta không xác định được. Ngươi cũng không nhận ra đây là cái gì. He Di, ngươi ngửi một chút, bối bối, con cũng nhìn xem. Hai người chưa phát hiện ra cái gì. He Di chỉ nói mùi của thứ này giống hòn đá bình thường, mà bối bối chỉ nói một câu đồ vật này dám chắc không thể ăn. Thiếu gia, nếu ngươi muốn đi hỏi bao ơn cùng Demiser, ta kiến nghị không nên. Hai tên này trên đường, ta phát hiện bọn họ phi thường cổ quái, tốt nhất là không nên toàn tâm tin tưởng bọn hắn. Dịch Cốt nói một câu đã lập tức loại bỏ ý niệm trong đầu Đỗ Trần định tìm hai lão già này. Nữ nhi, hắn lên tiếng gọi Alex, để xem đứa con trai cao thủ có thể khiến mình kinh hãi hay không. Cao thủ tiểu tử kia tùy ý liếc mắt nhìn vật trong tay Đỗ Trần, khinh thường, đây không phải là thánh quang thạch, thiên diễm thạch, thái dương phấn, phỏng chừng là luyện kim thuật chế ra đồ vật này. Còn muốn cao thủ phân biệt sao? Là sản vật của luyện kim thuật. Đỗ Trần con mắt sáng ngời, nhi tử, cao thủ này chi tức thật uyên bác, không hổ là cao thủ. Hắn ngàn ngập hy vọng hỏi, Alex, mau nói cho ba ba biết, đồ vật này dùng làm gì? Cao thủ ngẩng đầu, nhạt nhẽo nói, không biết. Ngươi không biết? Đỗ Trần sửng sốt, ngươi không phải nhận ra đồ vật này sao? Có thể nhận ra nguyên ta tự nhiên là cao thủ. Đã có thể xem như cao thủ cũng không nhất định phải biết nguyên liệu chế thành sản phẩm dùng thứ gì. Đây là thường thức cơ bản. Không nên nói với người khác ngươi biết cao thủ. Ngốc! Tiểu tử kia nói những lời này còn chưa xong đã bị Đỗ Trần một câu, nhi tử, ném trở về. Cái thứ kỳ là không tên, bất quá chợt nghe tên vừa rồi có thể phán đoán cũng là đồ tốt. Đêm, các học sinh đều ngủ, vẫn phân phối như hôm qua. Đỗ Trần nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được, bởi vì trong đầu hắn có một cỗ cảm giác huyền diệu ngày càng mãnh liệt. Poster ôm một quyển sách ngủ gật, mũi thở nhẹ phát ra âm thanh nhỏ, rất nhẹ, cũng rất dễ nghe. Cỗ cảm giác lại trong đầu ngày càng rõ ràng, ngay khi nó đạt tới rõ ràng nhất, Đỗ Trần đột nhiên thấy bức hoa trên vách tường đối diện động, người bên trong động rồi. Francis, đội trưởng của chúng ta mời ngài đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, các lão tổ mẫu theo thanh âm mờ ảo. Một cô gái từ trên bức họa bay xuống giống như tiên nữ trên trời lạc tới trước giường Đỗ Trần. Nhìn gương mặt kia đúng là cô gái đột nhiên biến mất trên bức họa đêm qua. Đỗ Trần xuống giường đón nữ quỷ, liếc mắt nhìn poster đang ngủ say. Sao lại quyết định tới gặp ta nhanh như vậy? Ta có thể đi với các ngươi, bất quá. Hắn không hề bước tới. Cô gái theo ánh mắt Đỗ Trần nhìn lại, nói, với vinh dự của quân nhân chúng ta lập thể, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, thậm chí không có địch ý, các bằng hữu của ngươi cũng không gặp phiền toái gì. Vinh dự của quân nhân, đại tỷ, các ngươi là vong linh, ta ngay cả các ngươi bây giờ làm gì đều không biết. kẻ ngu mới có thể tin tưởng vinh dự của các ngươi. Trong lúc này thì Dịch Cốt lẳng lặng xuất hiện trong phòng ngủ, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm cô gái. Cương câu âm lạnh của Dịch Cốt cũng xuất hiện trong tay. Thiếu gia, giao cho ta. Ngươi trước tiên chờ một chút. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể nói cho ta biết tên không? Đỗ Trần rất có phong độ thân sĩ nói. Hắn gọi ra một đóa liên hoa phiêu phù trong lòng bàn tay, lơ đãng nhìn ngó. Liên hoa phát tán ra kim quang nhàn nhạt nhưng lại khiến cho thần sắc của thiếu nữ biến đổi lớn, không tự chủ được lùi vào góc tường. Ngươi là hậu duệ của đốc kỵ trung tướng Shigezu, vậy chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua Hồng Loan Vũ Trận dưới trướng Du Ly trung tướng sao? Hồng Loan Vũ Trận còn là của Du Ly. Đốc kỵ trung tướng Shigezu, thật sự mà nói, đối với đại lục này căn bản Đỗ Trần không hiểu các loại xưng hô này. Như Shigezu cái tên này, khi tam đại lục nhắc tới đều cung xưng phong hào của hắn là Thánh Huy, Shigezu thần. Nhưng đốc kỵ trung tướng đại ca y không có đề cập qua cấp bậc này. Tổ tiên Shigezu tại quân chức trong vẫn thần đại chiến, hay nói một cách đầy đủ là thần thánh liên minh binh sở chiến khu, mơ co lơn đốc kỵ binh đại thống lĩnh, thần tứ nhất đẳng công tước, Shigezu trung tướng ba sao. Cách đây đã nhiều năm, người có thể nhớ kỹ cái tên dài như vậy cũng không nhiều. Trời, chẳng lẽ nữ quỷ này là ở vẫn thần thời đại, thân vệ binh đội của Du Ly tướng quân trong truyền thuyết. Đỗ Trần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tim đập nhanh hơn. Lão thiên à, làm gì buồn cười vậy? Ngày hôm qua có người nói tổ tiên của lão tổ Shigezu cùng Du Ly có quan hệ mập mờ. Hôm nay, thân vệ binh đội của Du Ly tướng quân xông ra. Nữ quỷ trước mặt này nếu không nói xạo, vậy bối phận của nàng, từ thời Shigezu tính ra, chính mình nên gọi nàng một tiếng lão tổ mẫu cũng không quá phận a. Cô nương, lão tổ mẫu nói, nếu ngươi còn chưa tin ta, vậy chỉ cần ngươi không sợ kinh động đến bằng hữu của ngươi thì ta có thể tại chỗ biểu diễn lại Hồng Loan Vũ Trận năm đó. Trong sách sử của gia tộc ngươi nhất định có đề cập qua, nếu ngươi thật sự là hậu duệ của Shigezu đốc kỵ trung tướng. Nhưng thôi quên đi, giả sử thứ này mình căn bản không thấy qua, hoặc nói, Anjina đại công tước các hạ căn bản là không có hứng thú cho mình xem. Bất quá nữ quỷ này hẳn là bằng hữu của tổ tiên, vậy dám chắc không phải địch nhân. Đỗ Trần thu nghiễm tư thái cuồng ngạo, gật đầu nói, được, lúc, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ mọi người, ta cùng vị tiểu thư, tiền bối đi xem. Vị nữ quỷ có bối phận lão tổ mẫu dẫn Đỗ Trần đi tới một gian địa thất của cổ bảo, một gian phòng không tồn tại trong sơ đồ của cổ bảo. Bên trong phòng tối đen chỉ có vài tia nến lập lòe, mà bên trong còn có hai nữ quỷ xinh đẹp tuổi còn trẻ. Các nàng đồng dạng mặc trang phục nữ giống nhau, tóc dài màu đỏ nhạt, mắt phượng anh khí bừng bừng, miệng nhỏ xinh đẹp. Xem ngoại mạo các nàng tầm 20 tuổi, nếu ra ngoài có thể khiến chúng sinh điên đảo. Hơn nữa, các nàng có dung mạo giống nhau như đúc. Song bào thai lão tổ mẫu, Đỗ Trần có vài phần xấu hổ nhìn các nàng. Hắn ngồi vào một cái ghế bọc da đen, đây cũng là thứ đồ gia dụng duy nhất trong địa thất. Nhị vị tiểu thư, tiền bối, xưng hô thế nào? Lucy, Lily, trung tướng vệ đội phó quan. Lucy, Lily, trung tướng vệ đội trưởng. Hai miệng cùng lúc nói, thanh âm mặc dù quỷ khí xâm xâm âm lãnh vô cùng, nhưng lại hữu trí, Đỗ Trần tuyệt đối có thể nghe rõ ràng. Lucy buồn bã lắc đầu, ngươi xưng hô chúng ta là tiểu thư đi, chúng ta bây giờ chỉ là vong linh bị người thoá mạ. Francis, ngươi là hậu duệ đời thứ bao nhiêu của Shigezu đại ca? Đỗ Trần trong lòng khó hiểu, lời này sao lại quái dị như vậy? Shigezu đại ca, ngươi gọi tổ tiên ta là đại ca, ta gọi ngươi là cái gì? Mặc dù Đỗ Trần giơ tay nhấc chân có thể tiêu diệt các nàng, nhưng mặc kệ nói thế nào hắn bây giờ không làm được, dù sao người ta cũng là bằng hữu của tổ tiên, không thể hù dọa. Các nàng như đối với Helen, Đỗ Trần bỏ qua vấn đề bối phận, hỏi, trước tiên không nói vấn đề này, các người nếu là thân binh của Du Ly thần, tại sao lại biến thành vong linh, lại xuất hiện ở chỗ này? Lucy cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Đỗ Trần, mà hỏi, đêm qua ngươi triển hiện một kiện thánh khí thần thánh tới cực điểm, có thể cho ta nhìn qua một lần không? Đỗ Trần lấy ra liên hoa, bay ẩn hiện trong lòng bàn tay mình. Kim quang nhàn nhạt chiếu lên khiến hai vị tổ mẫu vội vã nói, tốt lắm, thế thôi. Đỗ Trần thu hồi liên hoa, Lily cùng Lucy đột nhiên thi hành quân lễ. Francis, chúng ta xin ngươi làm một việc. Ngươi thân là hậu duệ của Sigezu chắc không từ chối trách nhiệm. Đỗ Trần sờ cái mũi, cười nói nghe coi. Tòa cổ bảo này thực tế là một pháp trận giam hãm, là Juli cùng Sigezu mấy vị tướng quân liên thủ bày ra. Lucy nói ra kinh người, Đỗ Trần thầm hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, các tướng quân này bây giờ đã được thờ phụng trong thần định của Thánh giáo. Mọi người tại Tam Đại Lục đều xưng bọn họ là phong hào đấu thần. Nhân vật có thể khiến bọn họ liên thủ. Lucy lại nói, nơi này nhốt một vị nguyên soái của ma tộc liên quân, tên là Mark Kilburn. Năm đó Sigezu cùng Juli mấy vị tướng quân bắt được hắn, hơn nữa dụng hắc ám thánh hình đưa hắn xử tử. Nhưng không ngờ, Kilburn này sau khi chết cũng chuyển hóa thành vong linh hơn nữa gây hại con người. Rất nhiều tính mạng đã mất trong tay hắn. Nàng giản lược một chút, buồn bã cúi đầu. Chúng ta Hồng Loan Vũ trận chính là chết trận tại đây trong chiến dịch tiêu diệt hắn. Các vị tướng quân liên thủ vẫn hao phí rất nhiều công sức, rốt cục chế trụ được vong linh Kilburn, nhốt hắn giữa tòa cổ bảo. Nhưng vong linh Kilburn thực sự quá mạnh, dù ly tướng quân lo lắng một tòa pháp trận cũng không thể vây khốn hắn. Vì vậy, lúc ấy ta cùng mấy vị tỉ muội bị trọng thương, thỉnh cầu mấy vị thực vật hệ tướng quân cường đại trong liên minh lúc ấy biến chúng ta những người mất hết chiến lực, không thể trở lại chiến trường thành vong linh, phối hợp với tàu pháp trận nhốt Kilburn. Vốn du ly trung tướng tưởng tạm thời nhốt Kilburn ở chỗ này, sau đó thỉnh cầu tiêu vân chiến khu nguyên soái ma gơ giết tới đây, dùng thấm thủy thánh quang tịnh hóa Kilburn, như vậy tỉ muội chúng ta có thể được giải thoát. Ai có thể ngờ, chiến cuộc lập tức vạn biến, mơ co lơn đại thảo nguyên chiến sự khẩn cấp. Sigezu cùng Juli và mấy vị tướng quân phụng mệnh ngày đêm mang quân bắc thượng. Rốt cục bọn họ không có trở về, mà chúng ta không thấy được tiêu vân chiến khu nguyên soái ma gơ giết tới. Đỗ Trần cả kinh nói, bây giờ là vẫn thần lịch năm 1278, chuyện này đã qua rất lâu, các người vẫn ở tại tòa cổ bảo này sao? Lucy cười gật đầu, chúng ta không thể rời đi. Bởi vì một khi chúng ta rời đi, Kilburn sẽ đột phá pháp trận một lần nữa trở lại mặt đất. Khi đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tên ma tộc nguyên soái Kilburn kia ở ngay phía dưới. Đúng vậy, hắn còn bị nhốt trong pháp trận dưới cổ bảo. Francis, thánh khí của ngươi so với thấm thủy thánh quang còn thần thánh hơn, là khắc tinh của vong linh Kilburn. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa di chí của Sigezu đại ca mà tịnh hóa Kilburn. Đây là việc mà ngươi hậu duệ Sigezu nên làm. Đỗ Trần vuốt cái mũi, trong lòng nhanh chóng suy tư. Hắn không hoảng hốt, không vội vàng khiến cho Lucy nhìn không được mở miệng. Francis, ngươi còn do dự cái gì? Nếu ta tịnh hóa Kilburn, vậy các ngươi ra sao? Đỗ Trần ngẩng đầu hỏi. Chúng ta sao? Lily cùng Lucy sửng sốt. Lucy lộ vẻ sầu thảm nói, chúng ta đã là vong linh, sứ mạng duy nhất chính là áp chế Kilburn. Nếu Kilburn bị tịnh hóa vậy sứ mạng của chúng ta cũng chấm dứt. Đến lúc đó, Lily than vãn, đến lúc đó chúng ta hẳn là cũng bị tịnh hóa. Như vậy đối với chúng ta mà nói là một loại giải thoát. Vong linh loại này không phải tùy tiện chết đi có thể biến hóa mà thành, dụng lý luận đấu khí giải thích thì chỉ có sinh linh có cảm nhận phản thực vật hệ thiên phú sau khi chết mới có thể chuyển biến thành vong linh, mà với loại hình thái tính mạng đặc thù tồn tại này, chính là vong linh cũng phi thường lớn mạnh. Trong xã hội loài người thì đây bị coi là dị đoan, là đối tượng bị các anh hùng đả kích. Tóm lại, trong mắt phần lớn trí tuệ chủng tộc thì vong linh là tà ma, không nên tồn tại.